Nữ đế cùng trưởng công chúa, chương 67, phế võ công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc chém giết không ngừng nghỉ, ánh trăng như nhuộm máu, bầu trời u ám trên cao chẳng thể tan biến đêm đã khuya. Nhưng lửa ở triều điện càng cháy càng dữ dội, lúc này không ai dập lửa, cũng chẳng ai lo lắng liệu điện có sập và hóa thành tro hay không. Nên triều điện cứ thế cháy suốt đến nửa đêm, cháy đến khi Tần Minh Nguyệt dẫn binh phá vỡ từng tầng phòng vệ, thẳng tiến đến Thư Ngọc Điện, kéo dài suốt 2 canh giờ. Trong 2 canh giờ đó, Tần Đường Cảnh tất nhiên không ngồi chờ chết, nàng cầm trong tay cây trường mâu bạc, mở ra một con đường máu giữa quân phản loạn. Nhưng đối phương rõ ràng đã có chuẩn bị, địch đông ta ít, nàng lại bị ép lùi về Thư Ngọc Điện. Đến lúc này, hoàng cung đại loạn, gió tanh mưa máu, xác người nằm ngổn ngang, hoàn toàn không phải diễn trò, cũng chẳng phải cái bẫy mà Tần Vương cố tình bày ra để dụ kẻ đứng sau màn. Trước đó nàng hoàn toàn không biết lý do phản bội, lại càng không ngờ Tần Minh Nguyệt lại là con sói dữ được nuôi bên cạnh, khiến nàng trở tay không kịp, khó lòng chống đỡ. Thế mà lúc này đại công tử họ Tần lại thật sự chứng thực hành vi mưu phản của mình, và hơn 9 phần nắm chắc phần thắng. Lúc này Tần Minh Nguyệt đang nắm chặt cuộn gấm trong tay, cách qua đầu người đen nghịt, hắn liếc một cái liền thấy Tần Cơ Hoàng. Dù rơi vào cảnh tuyệt địa, dù cái chết cận kề, dưới ánh trăng nàng vẫn giữ vẻ mặt nửa cười nửa không đầy khinh bạc như đang xem trò vui. Tần Minh Nguyệt không khỏi siết chặt tay, siết đến mức cuộn gấm sắp bị vò nát. Sau một lúc ngừng lại, hắn cười lạnh chậm chậm bước ra. Đại vương đang chờ thần sao? Thần còn tưởng người sẽ chạy trốn. Chính chủ vừa xuất hiện, đám đại thần còn đang quỳ cũng bắt đầu xôn xao, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cung điện đã là của ngươi, cô vương có mọc cánh cũng không thoát được, chi bằng ngồi chờ ngươi tới, chết cho minh bạch. Tần Đường Cảnh lúc này quay đầu liếc nhìn đám người phía sau, ai nấy lập tức cúi gằm mặt. Vậy thì thần sẽ làm theo ý người, để người chết một cách minh bạch. Khẩu khí thật không nhỏ, đa tạ đa tạ, nàng nhìn thẳng vào Tần Minh Nguyệt, chỉ tay ra sau. Bọn họ là phe ngươi, người trung thành với đại vương không ít, nhưng trung thành với thần cũng chẳng ít hơn. Tần Minh Nguyệt ngẩng cao cằm, cười đắc ý, chuyện có phải cùng phe hay không đã rõ như ban ngày. Tần Đường Cảnh cũng không còn hứng thú truy cứu từ khi nào hắn bắt đầu phản bội, chỉ khẽ thở dài đầy bất lực. Cô vương thường ngày không bạc đãi ngươi, rốt cuộc vì sao ngươi lại phản ta? Đại vương hỏi vậy thật nực cười. Người không bạc đãi thần, nhưng thần chưa chắc cảm kích. Không tin người hỏi đám người sau lưng xem, họ có biết ơn người không, có nghe lệnh người không. Nói xong hắn nhìn về một người trong đám, Lý Đại Phu lập tức lên tiếng. Thần đợi xin nghe theo hiệu lệnh của đại công tử, không ai phản đối, tất cả đều phụ họa theo. Tần vương nghe thấy chưa, giờ không ai còn nghe lời người nữa, người đã thành kẻ cô độc. Tần Minh Nguyệt cười nhẹ, điều đó cũng có nghĩa thời đại của người sắp chấm dứt. Phải lật đổ chế độ nữ nhân vào triều làm quan, kết thúc thời đại hoang đường này, lịch sử chứng minh cải cách là sai lầm. Lý Đại Phu lớn tiếng hô theo, lập tức được quần thần hưởng ứng. Từ lâu họ đã bất mãn vì nữ nhân làm vua, làm tướng, làm quan, chèn ép nam thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc cải cách đến nay hơn 10 năm, càng ngày càng nhiều nữ giới tham gia việc nước, địa vị cũng ngày càng cao. Thậm chí có kẻ quyền khuynh triều giã. Họ đã chịu đựng quá lâu, hôm nay rốt cuộc không thể nhịn thêm, tạo thành một trong những ngòi nổ cho cuộc chính biến đêm nay. Tần Đường Cảnh lại không tức giận, chỉ hờ hững, ồ, một tiếng, vung cây trường mâu bạc về sau, mũi nhọn lạnh lẽo ngay tức thì dí sát cổ Lý Đại Phu. Sát khí rợn người, tiến thêm nửa tấc là máu sẽ phun trào tại chỗ, Lý Đại Phu lập tức cứng đờ người, râu ria rung rinh. Không phải vì sợ mà là vì phẫn nộ. Đại vương là nữ quân mà lại lập nữ tử làm hậu, đảo lộn đạo lý, trái luân thường. Không nghe triều thần khuyên bảo, cố chấp độc đoán, mất đức mất lễ. Thần có trách nhiệm giữ vững đại tần, không thể thấy nước nhà diệt vong. Nếu giờ đại vương muốn thần chết, thần cũng không tránh, xin hãy ra tay. Ông ta giơ tay định nắm lấy mũi mâu, phẫn khích xin chết. Những lão thần này tay không tấc sắt, sao có thể là đối thủ của Tần Vương từng xông pha trận mạc? Sợ nàng thật sự nổi giận làm bị thương Lý Đại Phu, Tần Minh Nguyệt lập tức giơ cao cuộn gấm. Tần Cơ Hoàng, ta cho người xem một thứ. Thấy nàng không có phản ứng, hắn lại nghiêm giọng, đây là quà trung thu Sở Phi nương nương tặng người, nhờ ta chuyển lại. Ồ, Tần Đường Cảnh nghe đến chữ Sở Phi mới khẽ hừ một tiếng giễu cợt, đại vương không muốn xem sao? Rõ ràng Sở Phi nương nương cũng là phe chúng yêu phi họ Sở đó, sao lại tốt bụng tặng nàng quà trung thu? Giờ mượn cớ để dồn nàng vào chỗ chết thì đúng hơn. Cô vương cũng muốn xem món quà quý giá gì đây, dâng lên đi. Tốt, đại vương phải nhìn cho thật kỹ, ngàn vạn lần đừng phụ lòng thành tâm của Sở Phi nương nương dành cho người. Cuối cùng cũng đợi được thời khắc khiến đối phương đau đến khắc cốt ghi tâm. Tần Minh Nguyệt cười âm trầm, bước nhanh đến dưới bậc thềm, giơ cao cuộn gấm. Tần Đường Cảnh nheo mắt, dưới ánh trăng lờ mờ và ánh nến tàn, nàng nhìn rõ hàng chữ trên đó. Các đại thần lập tức súng lại xem, Ô đại nhân còn khoa trương hét lên. Chiếu thoái vị, từng chữ như đâm thẳng vào tim, từng chữ như nhuộm máu bắn tung. Chiếu thư thoái vị độc ác ấy cứ thế hung hăng đâm thẳng vào đôi mắt Tần Đường Cảnh. Một người từ trước đến nay chưa từng khuất phục trước số mệnh, nay nhìn thấy đạo chiếu thư ấy, lại dần dần hiện lên vẻ tuyệt vọng. Nhiệt huyết dâng trào bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, phút chốc tan biến thành mây khói. Đúng là một nước cờ cao tay, tính toán tuyệt diệu. Đại vương có nhận ra nét chữ trên đó không? Tần Minh Nguyệt lúc này dịu dàng hỏi. Dĩ nhiên là nhận ra. Vậy thì, đại vương có công nhận chiếu thoái vị này không? Công nhận hay không thì có gì khác nhau? Đe dọa mua chuộc chẳng có tác dụng gì với cô vương. Người thôi làm cô vương ghê tởm đi. Tần Đường Cảnh lạnh lùng liếc qua cuộn chiếu, rồi lập tức quay đi, không buồn nhìn thêm lần nào. Nói đi, các ngươi định xử lý cô vương thế nào? Thoái vị. Tần Minh Nguyệt không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên mặt nàng, nhìn chằm chằm không rời. Tiếc rằng, đến cuối cùng vẫn chỉ có thất vọng. Trên mặt Tần Đường Cảnh ngoài vẻ lãnh đạm chỉ còn nụ cười nửa miệng châm chọc, không chút đau đớn. Bất ngờ, trường mâu bạc trong tay Tần Đường Cảnh đâm vút tới, gió rít sắc bén, nhắm thẳng mi tâm Tần Minh Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám đại thần còn chưa kịp thốt lên, Tần Minh Nguyệt đã kịp ra tay. Tuy chộp được cán mâu, nhưng trán vẫn bị sượt qua, máu tươi chảy ra vài giọt. Hắn không mảy may để tâm, lau đi rồi đưa vào miệng L, M, ngoài ra, ta muốn người chết. Nhưng đại vương cứ yên tâm, thần sẽ không động đến một sợi tóc của Thái Hậu, còn sẽ giữ nguyên tôn vị cho bà, phụng dưỡng đến cuối đời. Như thế, cầm chiếu thoái vị của đại vương, thần chẳng qua là chịu tội thay người. Đợi khi đại vương băng hà, thần sẽ tiếp quản nước Tần thay người. Câu ấy hắn nói liền sau câu, ta muốn người chết, không chút ngập ngừng. Tần Đường Cảnh nghiêng đầu nhìn hắn, nhếch mép cười lạnh. Tần Minh Nguyệt, ngươi thật cho rằng có thể ngồi vững ngôi này? Tần Minh Nguyệt nếm vị máu tanh trong miệng, bắt chước động tác của nàng, nghiêng đầu đáp. Ta có Lý gia trợ giúp, sao lại không vững? Một mình họ Lý đủ chống đỡ nửa giang sơn họ Tần. Nhưng Lý gia chỉ có một, còn nữ tài làm quan thì vô số. Chỉ một câu này khiến sắc mặt tất cả đại thần đều biến đổi. Cải cách đã hơn 10 năm, biết bao nữ tài tham chính, kinh doanh, thâm nhập khắp bộ máy quốc gia, vận hành nước Tần. Ngươi dù có lật đổ cô vương cũng khuyên một câu, tốt nhất đừng đàn áp bọn họ, nếu không sớm muộn cũng chuốc lấy hậu quả. Hiện giờ, Tần Đường Cảnh dường như biết mình tất tử, ngược lại nói lời khuyên chân thành. Tần Minh Nguyệt im lặng một thoáng, rồi nhanh chóng nhìn thấu. Đừng tưởng ta không biết ngươi đang cố kéo dài thời gian, Thái Hậu sẽ không đến cứu ngươi đâu. Ta biết người sẽ không đến, vì Lý Thừa Tướng đã giam lòng Thái Hậu, đúng không? Đúng. Đêm nay trăng sáng đẹp, rất thích hợp để cô vương kết thúc hoành tráng. Tần Đường Cảnh ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng bùi ngùi vì một đời anh minh chinh chiến, mở rộng cương thổ, cuối cùng chí nguyện thống nhất Cửu Châu chưa thành. Lại bại bởi kẻ thân cận nhất. Tần Minh Nguyệt ánh mắt sáng rực, cất cao giọng, đại vương còn lời chăn chối nào cần dặn không? Chăn chối thì không, nhưng trước khi chết, cô vương muốn gặp một người. Sở Phi nương nương, nàng tính kế cô vương phải trả thù xong mới chết. Tần Đường Cảnh mặt lạnh, thu trường mâu về, dầm một tiếng nện xuống nền đá, phiến đá vỡ vụn, bụi đá tung mù mịt. Trong vòng 10 bước, bậc thầy võ nghệ như nàng giết người dễ như trở bàn tay. Tần Minh Nguyệt rúng động, lùi nửa bước, gặp thì được, nhưng phải dùng một thứ trao đổi. Thứ gì? Võ công. Tần Minh Nguyệt nhả ra hai chữ, đầy gian xảo. Đại vương hãy tự phế võ công đi. Không có võ công, đúng là khó mà trốn thoát. Không lâu sau, trước điện mở ra một lối, đám thần tử cúi đầu cung kính tiễn người. Trong đêm tối, bóng dáng kia đứng thẳng tắp. Tần Minh Nguyệt nhìn chằm chằm nàng, gần như không kiềm được kêu lên. Đại vương tốt nhất hãy giết luôn Sở Phi nương nương làm bạn chôn cùng. Không thì sáng mai đại điển lập hậu vẫn sẽ cử hành như thường. Thần sẽ thay người cưới nàng. Cuộc binh biến trong cung chìm dần trong tàn khói. Hàn Thanh cung đèn hoa rực rỡ lại không hề bị ảnh hưởng. Bốn bề lặng lẽ, từng ánh mắt trong bóng tối âm thầm dõi theo. Chẳng ai dám ngăn kẻ vận hồng y bước vào cung. Trên đầu tường, Trần Hạo đang canh gác, cứ ngỡ tình thế đã định, không ngờ lại xuất hiện gương mặt ấy giữa đêm khuya. Hắn ngây người giây lát rồi vội chạy đến trước Sở Hoài Mân bẩm báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ, nàng tới rồi, chỉ có một mình, người lùi xuống đi. Nghe tiếng bước chân quen thuộc dần tiến gần, Sở Hoài Mân khẽ nói. Nàng quá nguy hiểm, không được, ta, lùi xuống, khẩu khí không thể phản bác, là mệnh lệnh. Tuân, Trần Hạo chỉ nghe tiếng bước nặng nề là đã thấy rợn tóc gáy, chẳng dám đi xa, chỉ giạt ra cửa sổ rình, sẵn sàng lao vào ứng cứu. Chớp mắt, Tần Vương thật sự đến, quả nhiên chỉ có một mình, tuy không còn vẻ đắc ý như xưa, nhưng nàng vẫn bước trên ánh trăng, mắt cong như trăng lưỡi liềm, tay đổi thành chiếc quạt xếp. Nếu không vì vết máu khô loang lổ trên y phục trông rợn người, thì người ta đã ngỡ nàng vẫn là bậc vương giả phong lưu tài trí. Nhưng đã thua là thua, không còn cơ hội xoay chuyển. Nên khi Sở Hoài Mân nhìn thấy nàng, không kìm được khẽ siết ngón tay. Cho ta sao? Người ấy cất tiếng, giọng khàn khàn, chỉ tay vào bát canh gà trên bàn, ngón tay mảnh mai vẫn dính máu đỏ. Ừ, Sở Hoài Mân nhẹ giọng đáp, đại vương tranh thủ lúc còn nóng mà uống đi, uống rồi lên đường cho êm. Tần Đường Cảnh thật sự muốn uống, chỉ là tay chân vô lực, quạt cũng cầm không nổi, đành cầu cứu. Đồ chết tiệt, ta hết sức rồi, nàng lại đây đốt ta uống đi. Sở Hoài Mân đành bước tới, từng bước một đến gần. Tần Đường Cảnh đứng tại chỗ, mới phát hiện Sở Hoài Mân mặc lễ phục đầy đủ, nhìn không chớp mắt. Nàng mặc phượng bào, thật đẹp, giọng khàn, âm trầm, nhưng ánh mắt vẫn sáng trong. Đa tạ đại vương khen, Sở Hoài Mân từng bước uyển chuyển, cuối cùng dừng lại, hai người chỉ cách nhau nửa bước. Sau này đừng gọi ta là đại vương nữa, ta vừa bị kéo xuống ngai, giờ chẳng còn là gì cả. Nàng cười, vẫn là nụ cười tuyệt sắc xuyên tim ấy. Nếu mọi chuyện không xảy ra, chỉ hai canh giờ nữa, nàng sẽ là thê tử của ta. Tay cầm bát của Sở Hoài Mân thoáng run, chẳng biết là vì câu trước hay câu sau. Đại vương chẳng phải thiên hạ vô địch sao? Như này không giống ngươi, sao dễ dàng bị người khác đánh bại vậy? Một lúc sau nàng mới mở miệng, ta đâu phải thần thánh, không gì làm không được. Bọn họ đều tính kế ta không phòng nổi. Tần Đường Cảnh lạnh nhạt nói. Huống hồ trong đó còn có nàng, ta sao phòng được? Sở Hoài Mân nghẹn lời. Vậy, đại vương chịu thua rồi sao? Tần Đường Cảnh hư lạnh. Ta chưa từng nhận thua. Nhận thua thì chẳng còn là Tần Đường Cảnh nữa, nên mới tới Hàn Thanh Cung. Sở Hoài Mân cúi đầu, vẫn cầm bát canh, không nói lời nào. Hơi nóng lan tỏa, hương thơm quyện quanh. Tần Đường Cảnh ngửi thấy mùi canh gà rất hấp dẫn, nhưng nàng cảm giác cơ thể không còn chút sức lực. Sở Hoài Mân không đút, nàng cũng chẳng uống nổi, đành âm thầm chống tay giữ vững thân mình. Thật ra như vậy cũng tốt, một mạng ta đổi lấy 70.000 mạng Sở Quốc. Nói xong, nàng đưa tay nắm lấy tay áo Sở Hoài Mân, ngữ điệu như thể đang bàn chuyện rất bình thường. Nàng tính kế ta là có lý, ta không trách nàng. Dù sao cũng là một cuộc mua bán quá hời. Sở Hoài Mân cuối cùng ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đã mất nhiệt kia. Đại vương thật sự không trách ta sao? Tần Đường Cảnh không trả lời, chỉ nói, cho ta uống trước đã rồi nói. Được, từng muỗng, Sở Phi nương nương tận tình chăm sóc. Chẳng bao lâu, một bát canh đã vào bụng Tần Vương. Nhưng uống xong, Tần Đường Cảnh lại đổi ý. Đột nhiên ta không muốn nói nữa, tự nàng ngộ ra đi. Nàng mệt mỏi tựa lưng vào cột đá, dùng quạt gõ nhẹ vào lòng bàn tay. Nàng còn gì muốn nói với ta không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có muốn cùng ta chết chung một chỗ không? Sở Hoài Mân đặt bát xuống, khi lại một lần nữa đối mặt nàng ở cự ly gần ấy, hình ảnh từng trải vụt qua đầu nàng như đèn kéo quân. Từ lần đầu gặp nhau trên đài luận võ kén rể, có mục đích mà tiếp cận, đến khi thất bại tháo chạy thảm hại, rồi dừng lại bên cạnh khi Sở Vương bị làm nhục trong tuyết, tắm chung trong suối nước nóng, cuối cùng là những lời Tần Đường Cảnh từng nói. Sở Hoài Mân chớp mắt, hai tay chủ động ôm lấy cổ Tần Đường Cảnh, khẽ thì thầm bên tai nàng. Không phải chỉ quay về nước Sở, ngồi lên ngôi đó mới có thể báo thù. Ở trong hoàng cung của ngươi, ta cũng có thể đè đầu ngươi xuống. Tần Đường Cảnh cũng chớp mắt, chẳng còn tâm trạng phân cao thấp. Lúc này chỉ có một ý niệm trong đầu, mỹ nhân chủ động nhào vào lòng thế này, nếu không phải ta kiệt sức, nhất định sẽ ôm thật chặt. Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua, sau gáy nàng bị Sở Hoài Mân ấn nhẹ một cái, đầu lập tức choáng váng, không thốt được lời nào. Tần Đường Cảnh mắt dần tối lại, vô thức túm lấy tay áo nàng. Tần Đường Cảnh, nàng sẽ không chết được đâu, hãy sống thật tốt. Đến hôm nay, những gì nàng nợ ta nợ nàng, sớm đã chẳng thể phân rõ. Sở Hoài Mân đỡ lấy thân hình đang trượt xuống, ôm rất chặt. Cách chương.